Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 27, lão thôn trưởng. Nhị, ra đời huyền môn. Thật ra thì theo thầy phụ lần đầu tiên nói đến dưỡng thi địa thuyết pháp này bắt đầu, ta cũng biết, chuyện này cùng cương thi cởi không quan hệ. Chẳng qua là hắn còn nói một cái gì lão thôn trưởng. Ta liền bắt đầu đặc biệt không hiểu. Cho tới sau này sau đó, ta mới minh bạch sư phụ tại sao một mực cảm khái nơi đó là dưỡng thi địa. Cái này dưỡng thi địa, cùng Dương Thịnh lúc trước giải thích dưỡng thi địa lại bất đồng. Dương Thịnh quan điểm trong, dưỡng thi địa là bởi vì chua kiềm không thăng bằng, là bởi vì vi khuẩn, là bởi vì sinh vật học. Có thể sư phụ trong miệng dưỡng thi địa là từ nguyên nhân đặc biệt, chỗ đó nhiều hơn cương thi. Từ xưa đến nay ghi lại có bao nhiêu, cái kia có thể lướt qua. Mà ở bên kia, đốt thi tình huống một mực giữ đến 2000 ban đầu, cho đến hỏa táng thực hành, mới thay đổi này một thói quen. Một chỗ dân tình tạo thành, thường thường không phải là tình cờ, luôn là có lịch sử đau hoặc là giáo huấn, mới có thể tạo thành một thói quen bình thường. Sau đó, ta trong lúc vô tình lên mạng, nhìn thấy một cái tin, đại khái là đào mộ tặc, ở một mảnh kia nhi đào ra quan tài cổ, kết quả mở một cái quan, phát hiện bên trong nhét đầy nếp, còn dán có rất nhiều phù, ném xuống quan tài chạy. Về sau nữa quan tài bị một cái lên núi thả ngưu lão đầu nhi phát hiện. Báo cáo ban ngành liên quan. Ban ngành liên quan xử lý là trực tiếp dùng máy phun lửa đốt. Trên xuống thái độ là phê bình. Dù sao cổ thi là rất có giá trị nghiên cứu. Tin tức này lúc ấy ở trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Mà ta chỉ là cười khổ. Tại sao lại là N thành? Phía trên phê bình sợ rằng chỉ là một loại thái độ. Về phần kia cổ thi có lẽ có thể không đốt. Hiểu công việc đều biết. Thật ra thì kia cổ thi tại hạ chôn cất lúc, cũng đã có cao nhân xử lý qua. Nếu không, chính ta suy đoán, sở dĩ để cho ban ngành liên quan coi trời bằng vung, đỡ lấy dư luận áp lực thiêu hủy cổ thi nguyên nhân, là bởi vì cái thôn đó phát sinh một ít chuyện. Từ cổ thi xuất thổ sau, cái thôn đó tín hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ thường thường đi ra không giải thích được thanh âm, giống như gọi điện thoại lúc, giống như xem tivi, giống như nghe máy thu thanh, không nghĩ có càng đại phiền toái, dĩ nhiên chỉ có quả quyết thiêu hủy. Về sau nữa, kia cái tin cũng chưa có, lúc ấy dán ra rất nhiều hình cũng không giải thích được biến mất. Tới hôm nay, có thể tìm thấy được, đều là nhớ chuyện kia nhân phát một ít giả hình ảnh. Thật ra thì rất nhiều người đang suy đoán, vì sao lại ảnh hưởng đến tín hiệu. Có lẽ ở rất nhiều năm lúc trước, thân là huyền người trong môn ta cũng không hiểu. Nhưng là một lần kia ở trên xe lửa nghe sư phụ cố sự sau này, ta bỗng nhiên liền có thể hiểu được. Người cả thôn cũng liên tiếp làm cùng một cái mơ. Là khái niệm gì? Kia cố sự là rất khủng bố, ngay cả sư phụ cũng thừa nhận. Hắn việc trải qua vô số. Nếu bàn về kinh khủng, kia cố sự nên xếp hàng đầu, cho nên nho nhỏ ảnh hưởng một chút tín hiệu cũng là bình thường. Nhân có khí tràng, từ trong ra ngoài, bình thường một chút nhi hiểu thành nhân khí chất cường đại. Liền là khí tràng, giống như một cái khí tràng cường đại nhân, thường thường sẽ để cho mọi người không tự chủ tiếp nhận ý hắn cách nhìn, đồng ý hắn lãnh đạo. Đó chính là linh hồn lực lượng. Người trong ở nếu như linh hồn, cũng chính là ba hồn bảy vía chung bất kỳ một cái nào cường đại đến mức nhất định. Khí tràng này dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng đến tín hiệu trong không khí tràn ngập đủ loại sóng ngắn. Linh hồn chính xác hiểu hẳn từ nơi này lên đường. Ta ở phía sau qua lại nghĩ, tại sao sư phụ sẽ một cường điệu đến đâu dưỡng thi địa? Cũng là một loại than thở đi. Nơi đó quả thật truyền lưu quá nhiều truyền thuyết. Về phần hỏa táng, hẳn là một cái chính xác quyết định. Ngày hôm đó, ở trên xe lửa, sư phụ lần nữa nhấn mạnh dưỡng thi địa y sau, ta rốt cuộc không chịu được. Nói đến, sư phụ, không phải là cương thi sao? Người một mực vòng vo làm gì? Người nói thẳng a. Dương Thấm Hoài đứng bên cạnh ta, thoáng cái liền tóm lấy ta tay áo. giống đến, ta xxx sao sao sao, bạn thân đây, người không có nói đùa chớ. Cương Thi, không không, anh em ta có chuẩn bị tâm lý. Khụ, không thành vấn đề, coi như Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương đến, anh em ta cũng phải đi đấu đấu. Ta giống như nhìn kẻ ngu tựa như nhìn Dương Thấm Hoài. Tiểu tử này ở liều chết đâu rồi? Ngay cả trong Tây Du Ký Kim Ngân Giác Đại Vương cũng kéo ra. Cũng đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đây không phải là dọa sợ. Là cái gì? Sư phụ ta xem chúng ta hai ở nơi đó kích động. Vô cùng lãnh đạm cầm một nước sốt cánh gà gặm đứng lên. Nói đến, tất cả ngồi xuống. Chờ ta ăn xong những thứ này cho các ngươi thêm nói chuyện ra sao? Đợi lát nữa kể chuyện xưa. Nên không ăn được. Sư phụ thốt ra lời này. Ta cùng Thấm Hoài đồng thời thở vào một cái nhi. Đoàn đoàn chính chính làm xong. Dương mắt nhìn sư phụ ở nơi đó ăn ăn uống uống. Sư phụ bị chúng ta chành không được tự nhiên. Qua loa ăn hai cái. Nói đến, ta thật phục các ngươi. Không ăn. Cho các ngươi nói rằng kia đoạn chuyện cũ đi. Tốt, ta cùng Thấm Hoài lại đồng thời vỗ tay. Chúng ta là hưng phấn như vậy. Có thể nghe xong cố sự sau này. Chúng ta mới phát hiện này hưng phấn là buồn cười biết bao. Câu chuyện này đủ để cho nhân rợn cả tóc gáy. Trung Quốc đất rộng vật nhiều. Dân số đông đảo. Có dân số chủ mật địa phương. Tự nhiên cũng có đất rộng người thưa địa phương. Cố sự liền phát sinh ở N thành, N huyện, một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn. Nơi này là một cái an tĩnh thôn nhỏ, cũng là một cái phong cảnh xinh đẹp thôn nhỏ. Chỉ là bởi vì miên miên mật mật dãy núi, chỉ là bởi vì chẳng phải tiện lợi giao thông, để cho thế nhân kiến thức không tới nó mỹ lệ. Cách một tòa không núi lớn mạch, cái này tiểu phụ cận thôn có mấy cái tới gần thôn. Nhưng là mấy cái thôn so với cái này thôn nhỏ sinh hoạt muốn đầy đủ sung túc nhiều. Một dãy núi liền ngăn chặn cái này thôn nhỏ đường. Không có đường, sinh hoạt tài nghệ tự nhiên cao không đi lên. Nhưng là từ xưa tới nay, thục địa chính là một cái nhức đầu nhi. Bởi vì đất thục nhiều núi, giao thông nguyên bản là không dễ dàng tiện lợi. Yêu cầu đường nhiều chỗ đi, cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên thôn nhỏ này. Lão thôn trưởng một mực ở là cái vấn đề này phiền não. Thôn hẻo lánh, cho nên trong thôn hôn nhân thường thường chính là cùng thôn lân cận nhân hỗ thông. Này lui tới càng nhiều, sinh hoạt tài nghệ vừa so sánh, mọi người liền không hài lòng. Đối với cái này một chút, lão thôn trưởng cảm thấy rất áy náy. Từ giải phóng tới nay, hắn vẫn đảm nhiệm nơi này trưởng thôn. Người trong thôn bất kể ai thấy hắn, cũng sẽ thân thiết tiếng kêu lão thôn trưởng. Nhưng là hắn lại không có đem mọi người mang theo giàu có con đường. Nhưng là lão thôn trưởng cũng rất khó khăn. Nơi này đều là sơn. Có thể trồng trọt chỗ ngồi rất ít. Nông dân không có đất. Phải thế nào phú? Giàu có phải dựa vào chính mình muốn con đường a. Khi đó, hấp tấp công xã vận động còn chưa bắt đầu. Mọi người đối với lao động tích cực tính vẫn còn rất cao. Dĩ nhiên cũng hy vọng bỏ ra sau này lấy được phong phú hồi báo. Không có đất a, không có bao nhiêu địa, lão thôn trưởng suy nghĩ cái vấn đề này đã cảm thấy phiền muộn. Cơm trưa cũng không sao ăn được, tùy tiện qua loa lấy lệ một chút, tự ra môn, bắt đầu ở trong thôn đi loanh quanh, suy nghĩ có thể hay không có biện pháp gì để cho mọi người giàu có. Đi lên trên đường, luôn có thôn dân nhìn thấy lão thôn trưởng. Mỗi một nhìn thấy lão thôn trưởng nhân, cũng sẽ rất thân thiết chào hỏi hắn. Lão thôn trưởng cũng nhiệt tình đáp lại. Nhưng là thôn dân càng tôn trọng hắn, hắn càng thấy được trên bả vai trọng trách nặng, phải dẫn mọi người giàu có. Cứ như vậy, đầy bụng tâm sự, lão thôn trưởng đi tới vòng quanh thôn chảy xuôi cái điều sông lớn trước mặt. Con sông này đời đời kiếp kiếp dưỡng dục đến người ở đây. Nhưng là hắn có thể để cho thôn nhân giàu có sao? Ngắm lên trước mắt thao thao bất tuyệt dòng chảy. Lão thôn trưởng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói không chừng điều này, mẫu hà thật có thể cho mọi người mang đến giàu có không có đất. Nhưng là nơi này có thủy a, có thể nuôi cá mà cá có thể là đồ tốt. so với trong đất ngoạn ý nhi đáng tiền nhiều. Nói không chừng có thể ở trên mặt này làm văn, nghĩ tới đây. Lão thôn trưởng hưng phấn, hắn là một cái thật kiền phái. Nếu nghĩ đến, liền nhất định phải đi làm. Hắn đi trấn trên, mời kỹ thuật viên, sau đó tới tham khảo cái ý nghĩ này khả thi. Cuối cùng, trải qua kỹ thuật viên hướng dẫn, chuyện này thật thành. Kỹ thuật viên hướng dẫn mọi người ở trong sông nuôi cá. Bởi vì kia tấm ảnh thôn nhỏ địa ít, ao cá cái gì khẳng định không thực tế. Các thôn dân cũng kích động. Đây chính là một cái hoạn lộ thanh thang A lại nói. Bởi vì trong thôn nghèo, đường không thông, các thôn dân cơ hồ nhà nhà đều có con thuyền nhỏ nhi. Một là ở trong sông bắt lấy nhiều chút cá ăn. Hai là từ con sông này ra thôn phương tiện nhất. Bây giờ bắt đầu trong sông nuôi cá, thuyền cũng không chuẩn bị. Thật là cái trời ban chuyện tốt. Là, này là một chuyện tốt nhi. Nhưng là thế cũng được tai nạn ngọn nguồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.